giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 2023. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, ta thích ngươi, Đàm Tiêu Tiêu đầu tiên là lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm. Tiếp theo là cảm thấy Kỷ Văn Sâm ở hồ giảng, dù sao nàng là không tin. Đàm Tiêu Tiêu cho rằng Kỷ Văn Sâm là mặt mũi thượng không qua được. Không cam lòng với bị người khác nemani nhất thời khí không thuận không nghĩ ra sai lầm trở thành thích, nhưng là nàng không thể phản bác loại này tuổi loại tính cách này thiếu niên. Càng là đã chịu phản bác, hắn rất có thể càng là cố chấp. Đàm Tiêu Tiêu đổi một loại tương đối huyền chuyển phương thức nói. Ta chỉ thích học tập, chỉ nghĩ quá bình tĩnh cao trung sinh hoạt. Không nghĩ yêu đương, Kỷ Văn Sâm ánh mắt khóa nàng. Vậy ngươi lúc trước vì sao? Muốn thổ lộ, tưởng yêu đương căn bản là không phải nàng Đàm Tiêu Tiêu hảo đi. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy vô lực, vẫn là đến đáp, lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, giống như giảng giảng lại vòng trở về nguyên điểm money sáng tỏ nửa tháng. Lên tới trung thiên, lạnh như nước khoang từ sum xuê cành lá khe hở chảy xuống tới. Kỷ Văn Sâm non nửa nghiêng người tử ở trong tối ửu ửu bóng cây hạ. Duỗi tay phải run rẩy, cử lâu như vậy khẳng định mệt mỏi. Đàm Tiêu Tiêu hảo ý nhắc nhở, tay buông xuống đi, cầm money. Kỷ Văn Sâm tưởng nói, tự tôn cùng kiêu ngạo làm hắn vô pháp lại khai lần thứ hai khẩu. Ngón tay thon dài khép lại, cánh tay rũ xuống tới, còn có, chia tay không giống luyến ái yêu cầu hai bên xác định đồng ý. Chỉ cần một phương xác định ngưng hẳn, hộp biên lăng cộm hắn bàn tay. Đàm Tiêu Tiêu trở lại ký túc xá khi, đại gia không sai biệt lắm đều rửa mặt hảo. Nàng đến ban công bên cạnh cái ao đánh răng, trong đầu thoảng qua rời đi trước nam sinh mặt, xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng biểu tình không tính là đẹp. Không nghĩ, có thời gian này không bằng nhìn lại một chút hôm nay tân giảng sinh vật tri thức. Mới trở về. Đồng Vân Phương từ buồng vệ sinh ra tới, vặn ra vòi nước rửa tay, hàm chứa một ngụm bọt biển. Đàm Tiêu Tiêu, Ngô Thanh. Phương tỷ không phải cũng mới trở về không bao lâu sao? Có cái bạn cùng phòng trêu ghẹo nói, Đồng Vân Phương không nói lời nào, kia bạn cùng phòng có chút xấu hổ mà cúi đầu đổi giày. Tiêu Tiêu đã trở lại sao? Các ngươi muốn ăn bánh tát trứng sao? Ký túc xá người ngoài biên chế thành viên Dương Mân ôm một đại hộp bánh tát trứng lại đây xuyến. Môn, Tiêu A, tới ăn bánh tát trứng. Đàm Tiêu Tiêu phun ra nước xúc miệng. Huyền cự, ta đã đánh răng, A, không có việc gì A, ăn lại soát một lần. Không ăn, cảm ơn, nâng lên chậu rửa mặt. Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu rửa mặt, người dùng cái gì sữa rửa mặt A. Dương Mân ra ban công tới tìm nàng. Ta nhìn Simonser, không có ta muốn biến tranh tinh a. Dương Mân toan, không cần thủy nhũ mặt xương không cần sữa rửa mặt, làn da của ngươi còn tốt như vậy, thiên lý ở đâu a? Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, nàng chỉ là không như vậy nhiều tiền tiêu vặt mua này đó. Bất quá 17-18 tuổi tuổi tác xác thật còn không cần thiết lo lắng hộ ra. Đồng Vân Phương, ngươi đi ăn bánh tát trứng a. Dương Mân hướng Đồng Vân Phương nói, đem Tiêu Tiêu cái kia cũng ăn, đưa lưng về phía các nàng ra bên ngoài trông về phía xa Đồng Vân. Phương, ân, đang xem cái gì à? Không có gì, ngươi còn không quay về. Đồng Vân Phương xoay người hướng trong đi, mau tắt đèn, không vội, các ngươi ký túc xá đều không có đêm nói sẽ sao? Ta tưởng gia nhập đàn liêu à, không có. Mỗ xa hoa địch ba nội. Màu quang lay động, âm lãng điếc tai, hôm nay cái ta sinh nhật, đại gia đêm nay cứ việc hải tận tình uống, cân cổ lên nói chuyện thọ tinh kêu Hàn Tử Bình. Tam trung cao nhị học sinh, không học vấn không nghề nghiệp, trong nhà có quạng, Sâm ca, Hàn Tử Bình đứng lên, chiều bên cạnh ngồi Kỷ Văn Sâm dơ lên chén rượu, không nghĩ tới Sâm ca tới cổ động. Ta thực vinh hạnh, được rồi, Kỷ Văn Sâm tiếng nói lộ ra không kiên nhẫn. Tốt tốt, Hàn Tử Bình tỉnh lược một đống lời khách sáo. kia Sâm ca ngươi chơi đến vui vẻ à, bởi vì Kỷ Văn Sâm cái này nhị trung giáo bá ở. Biết hắn sự thích các nam sinh mới bắt đầu đều có chút phóng không khai. Dần dần mà, khai rượu, cảm giác say bốc hơi hỗn sống động âm nhạc, bọn họ mới không như vậy căng chặt. Lại sau đó, rượu kính lên đây, đại gia nhảy disco, ca hát, đoán mã, không khí náo nhiệt mê say. Có cái chơi đến khai trước cao một bá còn điểm hai cái công chúa tới bồi. Hơn nữa đi theo nào đó các nam sinh tới chơi, tới, lãng, mấy nữ sinh. Hàn Tử Bình bao này chỗ tổng cộng có 6 cái nữ sinh. 6 cái nữ sinh chung có 5 cái đều trộm ngắm quá cùng cái nam sinh. Đối cùng cái nam sinh có hứng thú. Cái kia nam sinh ngồi ở góc biên một mình chơi di động. Không có tham dự mặt khác nam sinh hoạt động, chỉ là xem hắn sườn mặt. Dáng ngồi thân hình cùng khí chất liền phá lệ xuất sắc. Không ai dám quấy rầy Kỷ Văn Sâm, không ai dám thẳng hô hắn đại danh, cho nên này đó chưa thấy qua Kỷ Văn Sâm bản tôn nữ sinh. Cũng không biết hắn chính là ở Quang Kiến thị sở hữu trung học nổi tiếng nhị trung giáo bá. Chỉ đương hắn là cái đặc biệt soái khí nhà giàu thiếu gia. Một cái đi theo đồng học ra tới hải sinh đẹp muội tử kiềm chế không được. Sửa sang lại một đầu nước gợn văn tóc dài, tiến lên xảo tiếu thiến hề mà đến gần, tiểu ca ca, có thể thêm một chút người WeChat sao? Kỷ Văn Sâm đầu cũng chưa nâng, không thể ta, nước gợn văn đang chuẩn bị thiết đến WeChat tay một đốn. Không nghĩ tới hắn cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, nước gợn văn ở trong trường học là cái lốp xe dự phòng không ít mỹ nữ. Trước nay không đã chịu quá loại này lãnh đãi. Nàng tự tin nếu này nam sinh nhìn đến nàng diện mạo nhất định sẽ không cự tuyệt nàng. Cái này tiểu ca ca WeChat nàng muốn định rồi. Nước gợn văn nhẹ xoắn eo nhỏ tưởng ở hắn bên cạnh người ngồi xuống. Tiểu ca ca, có thể hay không phiền toái ngươi qua đi. Lăn, nam sinh quanh thân tỏa khắp vài phần lệ khí làm nước gợn văn cứng đờ. Hàn Tử Bình cau mày chiều có gan không ánh mắt nước gợn văn phất phất tay. Trong miệng không tiếng động báo cho nàng, đừng trêu chọc hắn, nước gợn văn cắn môi lui về, mặt khác âm thầm lưu ý nữ sinh thấy tình trạng này. Sôi nổi nghỉ ngơi đi thông đồng, Sâm ca tâm tư. Chơi một trận, Hàn Tử Bình vài chén rượu xuống bụng, từ bài cục chung rời khỏi tới. Sâm ca, có cái gì tưởng chơi sao? Hắn sợ không làm Kỷ Văn Sâm tận hứng, tiến đến dò hỏi. Không cần quản ta, Hàn Tử Bình tò mò mà hơi thăm dò đi xem Kỷ Văn Sâm màn hình di động. Muốn biết hắn nhìn cái gì nội dung nhìn cả Demonster lọt vào trong tầm mắt là WeChat khung chat. Bối cảnh là một cái thúc đuôi ngựa muội tử ảnh chụp. Nhìn cái gì, Kỷ Văn Sâm ngón tay vừa chuyển, đem điện thoại màn hình chiều hạ khấu ở trên đùi. Hàn Tử Bình ngượng ngùng cười. Không thấy, mơ hồ biết là cái xinh đẹp muội tử. Không thấy rõ trông như thế nào. Sâm ca, đi uống rượu à, chúng ta đi uống rượu. Tháng năm đế, nguyệt khảo, đàm tiêu tiêu trường thi tự hào nhỏ hai cái con số. Dương Mân diễn xưng ngồi cùng bàn thăng hai cái level, cùng nàng chênh lệch trở nên lớn hơn nữa. Nguyệt khảo cái kia cuối tuần là nửa tháng giả. Nửa tháng giả trở về cao nhất cao nhị đi học không mấy ngày. Tiếp theo là 3 ngày thi đại học giả. Hoàn thành thi đại học cao tam niên cấp cáo biệt nhị trung. Lão sư nói, bọn họ cao nhị niên cấp có thể xưng là cao tam. Cứ việc rất nhiều cao nhị học sinh còn không muốn tiếp thu hiện thực. 8 ban điều chỗ ngồi. Đàm tiêu tiêu Dương Mân hai người dọn đến đệ nhất tổ đệ nhị bài. Cùng nguyên lai chỗ ngồi trình đường chéo, giáo bá có phải hay không một vòng nhiều không có tới. Thay đổi chỗ ngồi một thân nhẹ nhàng Dương Mân chi cầm nghi hoặc. Có một trận không thấy được hắn a, không ai trả lời, Dương Mân nhìn về phía vùi đầu sửa sang lại hộc bàn ngồi cùng bàn. Thái Dương tóc mái buông xuống, phất ở tú đỉnh cái mũi thượng, môi anh đào thủy nhuận, rõ ràng là chát bình thường đuôi ngựa. Ăn mặc bình thường giáo phục ngắn tay, làm bình thường sự tình, thoạt nhìn tốt đẹp đến giống khai ánh sáng nhu hòa nữ thần. vị này nữ thần học tập còn nỗ lực thành tích ưu tú. Dương Mân rất đắc ý, lần này nguyệt khảo nàng ngồi cùng bàn không làm nàng thất vọng. Quả nhiên khảo quá đào lỗi cái kia ẻo là học ủy. Bất quá tương đối phiền chính là, thay đổi chỗ ngồi đào lỗi thế nhưng còn ở nàng phía trước. Đồng học, Đàm Tiêu Tiêu tay trái là hướng về hành lang khai cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ đứng cái tóc ngắn tiểu viên mặt nữ sinh. Xin hỏi nơi này là cao nhị tám ban sao? Cái này nữ sinh là Bế Thuần, nghi hoặc Bế Thuần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Đàm Tiêu Tiêu? Ân, Bế Thuần nhu thanh tế ngữ, ta muốn tìm Kỷ Văn Sâm đồng học, làm ơn giúp ta kêu một chút, ngươi tìm giáo, Kỷ Văn Sâm làm gì? Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ Dương Mân tò mò, ta, muốn giáp mặt đối Kỷ Văn Sâm đồng học nói một tiếng cảm ơn. Làm ơn ngươi giúp ta kêu một chút hắn, nga. Như vậy à, Dương Mân vuốt cằm, Kỷ Văn Sâm không ở phòng học kia hắn cái gì trở về phòng học, rất khó nói, ta đại khái có một vòng nhiều không ở phòng học nhìn thấy hắn. Ách, cũng có thể hắn ở phòng học thời điểm, ta ở nghiêm túc nghe giảng bài, ta tan học thời điểm, hắn đi rồi, tóm lại, chúng ta ban không ai biết hắn hành tung, ta hiểu được. Bế Thuần trong sáng mắt hạnh mạn khai vài phần mất mát. Rũ đầu rời đi, nàng sau lưng còn cầm đồ vật a, Dương Mân thân cổ nhìn theo xa lạ nữ sinh đi xa. Lẩm bẩm, màu hồng phấn hộp, là lễ vật a, nàng lại quay đầu lại, Dương Mân thân mình trở về xúc. Chờ kia nữ sinh tới, lần thứ hai lại đây Bế Thuần một tay bối ở sau người. Một tay đi phía trước để, cái kia, làm ơn giúp ta đem cái này còn cấp Kỷ Văn Sâm đồng học đầu ngón tay nhéo một quả huy hiệu trường. Nàng ánh mắt xem chính là dựa cửa sổ Đàm Tiêu Tiêu. Đàm Tiêu Tiêu trong óc ở suy tư sự tình, ánh mắt trần chờ, Dương Mân liền duỗi tay đem huy hiệu trường tiếp nhận tới. Kia làm ơn ngươi, dáng người nhỏ xinh xa lạ nữ sinh đi rồi. Không trong chốc lát, Dương Mân đoan trang trong tay huy hiệu trường nói thầm, quên hỏi nàng tên gọi là gì, là cái nào trường học, nói, nàng như thế nào sẽ có giáo bá huy hiệu trường a? Nhặt được, Bế Thuần một mình từ bệnh viện hồi trường học khi, bóng đêm dày đặc, bị mấy cái lưu manh theo đuôi. Cảnh giác ý thức không cường Bế Thuần nghĩ sự tình đi vào an tĩnh hẻm nhỏ. Đám lưu manh tùy thời đổ ngăn đón nàng đùa giỡn kiêm tác đòi tiền tài. Vô tình đi ngang qua Kỷ Văn Sâm lưu loát ra tay giúp nàng. Không nhiều làm dừng lại, Bế Thuần nhặt được Kỷ Văn Sâm đánh nhau khi vô ý rơi xuống huy hiệu trường. Đây là trong nguyên văn cốt truyện, Đàm Tiêu Tiêu nhíu lại mi. Trong nguyên tác nam nữ chủ vốn nên lần đầu tiên gặp mặt ngày đó. Nàng xác định Kỷ Văn Sâm cũng không có gia giáo. Hiện tại, dựa theo Bế Thuần nói cũng biết, Kỷ Văn Sâm cứu nàng hơn nữa rơi xuống huy hiệu trường. Cho nên, trong nguyên tác tình tiết vẫn là đã xảy ra sao? Đây là thế giới ý thức ở đem cốt truyện bẻ hồi vốn có quỹ đạo sao? Hết chương.